Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 243, phân đội nhỏ cứu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nghe được thanh âm từ hậu viện truyền đến, có điều hiện tại nơi đó đã bị che kín bởi tơ nhện, giống như động tuyết vậy. Năng lực đế thính giúp Chu Văn có thể xem xét tình huống bên trong, Trung Tử Nhã đang cùng một lũ nhện con thành đoàn chiến đấu, mà bên trong sân kia có một vật như miệng cái giếng, từng đoàn nhện con không ngừng lao ra, rõ ràng đây chính là ngọn nguồn vấn đề. Lập tức tới, Chu Văn vừa nói vừa tiến lên, đến sân sau, quả nhiên thấy Trung Tử Nhã cùng bầy nhện con đang chiến đấu. Trên người hắn không có tơ nhện, mà rõ ràng lực lượng của hắn không thể khắc chế tơ nhện giống Chu Văn, có điều thân pháp của hắn hết sức cổ quái, tựa như một đầu rắn không xương du tẩu bên trong tơ nhện. Chu Văn nhìn kỹ mới phát hiện, thời điểm thân thể Trung Tử Nhã đụng vào tơ nhện, đều rơi về phía trên tơ nhện không dính, nhưng con nhện kia không có biện pháp nào bắt hắn. Có điều tình huống của Trung Tử Nhã cũng không tốt đẹp lắm, mặc dù nhện con bình thường không thể làm gì hắn, tuy nhiên lại có một con nhện hết sức cổ quái, khiến Trung Tử Nhã ăn khổ không ít. Con nhện kia cũng có màu tuyết trắng, có điều trên lưng nó có huyết hồng hoa văn khác với những nhện con bình thường, hoa văn của nó như một khuôn mặt người, để nó khá nổi bật trong đám nhện con. Con huyết văn chi chu không ngừng trong bầy nhện con du tẩu tránh công kích của Trung Tử Nhã, Trung Tử Nhã một mực truy sát nó, nhưng có một chút khiến Chu Văn cảm giác kỳ quái. Thời điểm huyết văn chi chu tiến vào bầy nhện con, Trung Tử Nhã đều bị mất mục tiêu. Trung Tử Nhã tình huống hiện tại thế nào? Huệ Hải Phong cũng thấy có vấn đề, vội vàng hỏi. Huyết văn chi chu là vấn đề, nhanh giết nó. Trung Tử Nhã nói, thật như vậy, có điều ta thấy ngươi thật giống như không muốn giết nó. Huệ Hải Phong tiến tới nói, nếu ta nhận ra được nó ta đã sớm làm thịt nó rồi, nhưng nó rất giảo hoạt, luôn tìm cách chui vào đám nhện con, lẫn lộn vào đám nhện con, mất một lúc mới có thể tìm được nó. Trung Tử Nhã nói, không phải trên lưng nó có huyết sắc hoa văn to như vậy, ngươi không nhìn thấy. Huệ Hải Phong nghi ngờ hỏi. Ta có chứng bệnh mù màu, nên không nhìn thấy màu đỏ. Đáp án của Trung Tử Nhã khiến Huệ Hải Phong và Chu Văn, suýt chút cắm cằm xuống mặt đất. Nếu đây không phải đây là tình huống nguy cấp, bọn không thể tin được Trung Tử Nhã đang nói thật. Huệ Hải Phong trực tiếp xông tới, một quyền đánh vào huyết văn chi chu. Huyết văn chi chu nhanh chóng bỏ đi, nhẹ nhõm tránh qua, né công kích của Huệ Hải Phong. Tốc độ không phải thế mạnh của Huệ Hải Phong, hơn nữa toàn thân hắn bao phủ tơ nhện, càng di chuyển càng vụng về. Nói chung không thể đuổi kịp huyết văn chi chu, nếu như nó là nhện con bình thường thì không biết bị Huệ Hải Phong đánh chết bao lần. Chu Văn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng quỷ bộ, như thuấn di tới, cầm trúc đao chém huyết văn chi chu thành hai nửa. Sau khi huyết văn chi chu chết có chút khác biệt với những con nhện con khác, những con nhện con bình thường khi chết đều hóa thành tro bụi, nhưng huyết văn chi chu khi chết giống sinh vật bình thường có máu thịt. Đây là chuyện gì? Chu Văn hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tất cả con nhện đều là khôi lỗi, một đầu này rõ ràng không phải. Huyết văn chi chu vừa chết, giếng trên mặt đất lập tức nổ tung, bắn ra hàng loạt chất lỏng màu trắng, sau đó không còn nhện con bò ra ngoài nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ba người đều chém hết nhện con bò ra, Chu Văn đi gần tới thành giếng nhìn thoáng qua, phía hiện phía dưới chỉ sau có vài mét như một cái nồi lớn, không biết tại sao nhện con bò ra ngoài nhiều như vậy. Bên ngoài quân đội điên cuồng pháo kích giết chết hết nhện con bò ra, nhưng hiệu quả càng ngày càng kém, không ít binh lính bị tơ nhện dính vào, thậm chí có trường hợp binh lính bị tơ nhện cắt đứt thân thể. Mắt thấy phòng tuyến sắp thủ không nổi nữa, nhưng lại thấy sau khi bọn Chu Văn đi vào bên trong, số nhện con không ngừng giảm ít để bọn hắn dần dần ổn định cục diện. Bọn hắn thành công, chỉ huy phụ trách vừa mừng vừa sợ, lệnh các binh sĩ tăng cường hỏa lực mau diệt hết nhện con. Chờ bọn Chu Văn đi ra ngoài xong, thì nhện con phía ngoài đã bị quân đội cùng những đồng học khác đến trợ giúp giải quyết xong hết. Đồng học cảm tạ các ngươi. Sĩ quan kia còn muốn nói điều gì, đột nhiên nghe được thông chi gấp, trong thành thị lại xuất hiện một chỗ tụ tập đông nhện con, nơi đó cần quân đội đến trợ giúp. Ba vị đồng học các ngươi có thể đi một chuyến. Sĩ quan kia có chút ngượng ngùng nói, thật phiền phức nơi nào, Trung Tử Nhã nói, thế là ba người Chu Văn trở thành tiểu đội cứu viện khẩn cấp không ngừng xuyên qua thành thị chuyên môn phụ trách những địa điểm phát sinh nhện con. Những địa điểm như vậy ở thành Lạc Dương, có hơn 10 cái, đây là số phát hiện được, còn ngoại ô không biết có bao nhiêu. Vốn ba người phải tách nhau đi những địa điểm khác như Huệ Hải Phong không đuổi kịp huyết văn chi chu, Trung Tử Nhã có chứng mù màu, nên bọn hắn đành cùng nhau đi chung. Cũng may có hai người bọn họ trợ giúp mở đường, Chu Văn chỉ cần tập trung giết huyết văn chi chu, hiệu quả tăng lên không ít. Về sau giết mấy con huyết văn chi chu tuôn ra mấy viên trứng phối sủng, Chu Văn dùng điện thoại thần bí nhìn thoáng qua. Thiên chi chu truyền kỳ cấp, ấu sinh thể, mệnh cách thiên tử, lực lượng 19, tốc độ 20, thể phách 17, nguyên khí 20, kỹ năng thiên phú tơ thiên chi chu huyết độc. Phối hợp trạng thái, bao tay thiên chi chu. Chu Văn thấy chú giải ấu sinh thể, biết chuyện gì xảy ra, phối sủng bình thường không có không gian trưởng thành, truyền kỳ chỉ là truyền kỳ, không có khả năng tiến hóa. Nhưng có đánh dấu ấu sinh thể, nói lên nó còn có không gian trưởng thành, còn trưởng thành đến mức nào, tấn thăng đến đẳng cấp gì còn phụ thuộc vào bản thân huyết mạch của nó. Nếu là ấu sinh thể thiên chi chu, đoán chừng tương lai của nó có thể trưởng thành đến thiên chi chu trên bầu trời kia. Ba người không ngừng di chuyển, giúp quân đội xử lý không ít những ổ nhện con đó, không ít sĩ quan địa phương biết bọn hắn, chẳng qua không biết tên ba người là gì. Ba người đang giết một đầu thiên chi chu ấu thể, thời điểm đang chạy đến chỗ tiếp theo, đột nhiên thấy bầu trời rực sáng. Vốn mặt trời đã chói chang, nhưng hào quang kia lại chói hơn cả mặt trời. Ba người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ngang bầu trời, trực tiếp chém giết thiên chi chu trên bầu trời. Thiên chi chu bị chém thành hai nửa, không biết rơi đến nơi nào, khiến cả tòa thành thị đều bị chấn DDOGG một cái, như động đất vậy. Chu Văn nhìn bầu trời, sau khi kiếm quang biến mất có một nam nhân mặc quần áo sĩ quan, đứng giữa không trung như chiến thần. An Thiên Tá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khoảng cách quá xa, không thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng cái dáng người kia, lập tức khiến Chu Văn liên tưởng đến An Thiên Tá cách trương.